Chí mạng Tiết Trần, chương 22, không nhìn thấy, nghe không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, không nhìn thấy, nghe không rõ ngươi cùng Tiêu, vẫn thật giống đó. Xem ra đồ vật chỉ số cảm xúc này còn có quan hệ di truyền, tâm tình này làm cho cô ấy cả thương tâm cũng bị mất, chỉ là không nói gì. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tiêu. Nghe thế nữ nhân cuối cùng ngoan ngoãn mang chính mình đi tìm người, Tiêu Ý còn kinh ngạc một hồi, sau đó tâm tình kích động thì phải gặp được em gái thật lâu khó có thể bình phục. Tiêu, ta đến rồi. Vừa mở cửa, Tiêu Diệp như là mới vừa tắm xong, trên cổ đắp khăn mặt, ngồi xếp bằng ở trên xem tivi, sô-cô-la và sữa bò ngoan ngoãn nằm ngoài trên đùi Tiêu Diệp ngáy khò khò. Sô-cô-la lỗ tai run lên, như là phát hiện người đến trong nhà, mở mắt ra chậm rãi xoay người nhảy vào trong lồng ngực bộ ẩn lạc nhìn nàng kêu meo meo. Khụ, A Diệp, chúng ta, về nhà đi. Ai có thể biết Tiêu thiếu tá cực kỳ nghiêm túc đoan trang không rõ phong tình ở trước mặt em gái mình lại có thể căng thẳng đến cả lăm, bộ ẩn lạc ôm con mèo ngồi trên ghế sofa còn kém một bàn hạt dưa là quần chúng chuyên ngành xem cuộc vui. Ừ, Tiêu Diệp đối với Tiêu Ý đến không một chút nào giật mình, bộ ẩn lạc đã sớm đem chuyện Tiêu Ý đi tìm cô ấy nói với Tiêu Diệp rồi, nếu không như vậy bộ ẩn lạc cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đem cô ấy bán đi, ít nhất vẫn chắc đáng chút tiền. Các ngươi trò chuyện trước, ta trở về phòng. Hả, đêm nay ngủ ở đây. Bộ ẩn lạc thưởng thức đủ dáng vẻ của Tiêu Ý rồi, đem con mèo để tới trên ghế sofa đứng lên, điều này cũng làm cho Tiêu Diệp giật mình. Bộ ẩn lạc bình thường không có chuyện gì khác cũng không ở nơi này giống như là hang thứ tư trong thỏ khôn có ba hang. Đúng vậy à, lão thái gia gần đây làm chút đồ ngổn ngang, gần đây đều phải ở bên này, tiện thể, gặp gỡ người bên kia tới. Bộ ẩn lạc dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Diệp. Khi nào thì đi ta tiễn ngươi? Ừm, đàm luận được rồi nói cho ngươi biết. Bộ ẩn lạc nở nụ cười, trở về phòng nhưng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng soi xuống đất ngoài cửa sổ. Đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Đầu kia Trần Phong Hoa đứng phía trước cửa sổ phát ra đồng dạng một câu cảm thán, cô quay đầu lại, nhìn về phía mấy vị nghị sự. Sự tình thế nào rồi? Sắp xỉ như trong kế hoạch rồi. Chỉ là Phong Hoa, đồ vật nhỏ bên kia, thì theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người nhìn Trần Phong Hoa. Giữ nguyên tiến hành kế hoạch, bên kia bộ ẩn lạc mà nói chính là một kết cục cần phải chết, kế hoạch của Trần Phong Hoa quá mức tàn nhẫn, đồ vật nhỏ kia sợ là sẽ phải không chịu nổi. Trần Phong Hoa chưa từng không biết lời của những người này không có nói ra, cô thở dài ngồi vào trên ghế, bên trong chuyện này bộ ẩn lạc sợ là một người vô tội nhất, thời điểm lập ra kế hoạch bởi vì nàng là con gái của bộ lâm, muốn nàng khi còn sống sống không bằng chết, thời điểm chết cũng phải nhận hết dằn vặt cuối cùng là không đành lòng. Nhưng Trần Phong Hoa có lòng thả nàng một lần, đồ vật nhỏ kia lại không chịu cảm kích cố chấp muốn dựa theo kế hoạch của cô tiếp tục đi, nếu đã như vậy thì nên trách không được cô rồi. Phong Hoa, ta có cảm giác ngươi sẽ hối hận. Thời điểm tan họp Lý Phục là người cuối cùng rời đi, người khác không dám nói, chuyện của đồ vật nhỏ kia hẳn là người rõ ràng nhất trong những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong Hoa không biết đồ vật nhỏ kia khi sốt cao hôn mê bất tỉnh kéo dài cô là hình dáng gì, nhưng Lý Phục cô ấy lại ở bên cạnh nhìn rõ rõ ràng ràng, loại căng thẳng kia và lo lắng tuyệt đối không phải giả vờ mà ra, chỉ là Trần Phong Hoa bị cừu hận của cô che lấy hai mắt trong thời gian ngắn còn không nhìn thấy thôi. Vậy thì đến khi đó rồi nói đi. Nhưng Lý Phục thiện ý nhắc nhở Trần Phong Hoa rõ ràng không có để ở trong lòng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vô cùng tàn khốc. Lý Phục chỉ có thể than nhẹ, chỉ mong người này vĩnh viễn không nên nhìn rõ đi. Người của Trấn Trung Sương làm đến so với các nàng tưởng tượng nhanh hơn, nhưng mà người này đến rồi không tham gia bữa tiệc cấp trên, không đi tới tập đoàn Quân Lâm, sống phóng túng của cả ngày, ngược lại để người có chút để ý thân phận của người này tra ra rồi chưa? Không trách các nàng sốt sắng thái quá, chỉ là Trung Sương bên kia người đầu tiên đã đến rồi, như vậy người tiếp theo muốn đến cũng sẽ không quá kéo dài mà tới, đến lúc đó toàn bộ Trấn Vọng Giang chính là gió mưa sắp tới rồi. Người này họ La, tên là La Nguyệt, trước đây chưa từng có nghe nói qua danh hiệu của người này, nhưng mà nhẫn trên tay cô ấy chứng minh cô ấy là con thừa kế Quân gia không thể nghi ngờ. Ngón tay Trần Phong Hoa ở trên mặt bàn gõ gõ, trong lòng tính toán có cần cùng người kia thiết lập quan hệ ngoại giao muốn hay không? Trong hình trên mặt bàn là người rất thanh tú, mái tóc dài màu đen lưu giữ mái tóc giống cùng kiểu tóc của bộ ẩn lạc, ngược lại để cô ấy có chút buồn cười, dù sao thời đại này loại kiểu tóc này thật sự là ít thấy. Không nghĩ tới người lần này tới lại sẽ là ngươi a, Nguyệt. Ừm, có kinh hỉ không, có ngoài ý muốn không? Ta là nhớ người nhớ sắp chết rồi, Lạc. Nghe đối thoại đại khái không ai có thể tưởng tượng được hai bên đối thoại đang cầm trong tay vũ khí sắc bén tiến hành tranh đấu kịch liệt, thanh âm kim loại va chạm ở trong kho hàng trống trải vang vọng, sắc bén lại dày đặc. Thân thể ngươi không xong rồi, ha, không cố gắng bảo dưỡng linh kiện là sẽ rỉ sắt, hiếm thấy hoạt động một hồi, cảm giác cũng không tệ. Đang khi nói chuyện, hai người lại qua mấy chiêu, sau đó hết sức ăn ý đồng thời ngừng tay, La Nguyệt hơi thở hổn hển nhìn bộ ẩn lạc người này chống đầu gối không ngừng thở mạnh, tóc bị mồ hôi ướt đẫm kề sát ở trên mặt. Mấy năm không gặp ngươi làm sao trở nên yếu như thế? Ai kêu ta là dùng đầu óc, rõ ràng thở không ra hơi còn muốn phát ra một làn sóng trào phúng, La Nguyệt lắc đầu một cái duỗi ra một cái tay đem bộ ẩn lạc kéo lên, người này a, sợ là hết thuốc chữa rồi. Đến ở ngoài kho hàng, La Nguyệt từ dự bị lấy ra một bình nước ném cho bộ ẩn lạc, người này uống hai ngụm hô hấp mới bình phục lên một ít, thiệt là, người đã già, hơi hai cái thì không được rồi. Đáng chết, nhất định phải hẹn ở địa phương rách này, cả cái giường cũng không có. Bộ ẩn lạc một bên oán trách một bên sau khi mở ra cửa xe thì nằm vào, La Nguyệt hơi suy nghĩ chút từ trong túi tiền móc ra một cái khăn tay trắng đi tới một bên khác thân xe, mở cửa xe, đem khăn tay trắng chùm lên trên mặt bộ ẩn lạc. An nghỉ đi, đi chết, bộ ẩn lạc nằm một hồi mới đem khăn tay trên mặt lấy xuống bò lên, từ trong túi tiền móc ra đồ cột tóc đem tóc nhẹ nhàng buộc lên, lại đem mái tóc đã hơi dài phân ra một nửa dùng kẹp tóc cố định ở bên đầu. Nguyệt, hộp hóa trang cho ta mượn dùng chút, vị tiểu thư này, ngươi là nữ nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ngươi cũng không phải không biết tình huống của ta. Bộ ẩn lạc cười tiếp nhận hộp hóa trang, liền từ gương chiếu hậu của xe bắt đầu vẽ lông mày. Chỉ là đem lông mày dài nhỏ vẽ thô chút lại làm mỏng đường nét nhìn qua lại như biến thành người khác. Nguyệt trầm mặc đưa qua một nhánh son môi, lại bị bộ ẩn lạc xua tay cự tuyệt. Không cần, cái này ta có. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một cây vật thể hình ống màu trắng ở trên môi bôi lên. Người cái đó rõ ràng là son bóng chứ. Hà, đã đoán đúng. Thật thông minh, bộ ẩn lạc ngồi thẳng lên liếc mắt đưa tình với La Nguyệt đi đến hướng xe của mình, La Nguyệt che miệng lại, mạnh mẽ nhịn xuống dục vọng nôn mửa nghiêng đầu đi. Hết chương 22, cách chương.